Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Cự Ngạc. Sử dụng Hải Vương Bối sau khi, Lý Niệm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày tất cả đều là tự đắc. Này Hải Vương Bối nguyên lai chính là Lý Niệm tổ tiên từ huyễn trong nước bắt giữ một con vạn nam đại yêu, bởi vì vỏ sò cứng rắn vô cùng, vạn pháp bất xâm. Bị Lý Niệm tổ tiên lấy kim mãng xà máu xương luyện hóa thành một món phòng ngự pháp bảo. Truyền tới Lý Niệm trong tay lúc cũng đã là 39 cái cấm chế. Đã bị hắn tiếp tục luyện hóa nhiều năm. Phỏng chừng không dùng được một năm là được trở thành 40 cái cấm chế pháp bảo. Hải Vương Bối phòng ngự khả năng kinh người vô cùng. Dõi mắt long cốt giới cũng là có là số má. Ban đầu huyễn nước biển yêu nổi lên bốn phía. Lãng biển sôi trào, bao phủ chung quanh mười mấy tòa thành trấn, chính là Lý Niệm mang Hải Vương Bối đi trước trấn áp. Lúc ấy, to lớn Hải Vương Bối phảng phất một đạo hoành thông trời đất màn tre, đứng ở huyễn biển bốn phía, đem vô biên đợt sóng đè xuống, bình định tai loạn, giống như hôm nay độc nhất vô nhị. Có Hải Vương Bối, Lý Niệm trong lòng đại định. Không lo lắng nữa Lâm Phi cùng cô gái kia có thể chạy mất. Lúc này Miêu Bội mấy người cũng đồng loạt chạy tới. Năm vị Kim Đan Tông Sư uy thế lẫm lẫm. Đem bốn phía hư không cũng ép tới không ngừng trầm xuống. Bọn họ lập ở giữa trời cao. Lạnh lùng nhìn dựa lưng vào núi cao Lâm Phi cùng Thanh Linh. Càng cách rất gần, Lý Niệm càng thấy được kia khí tức nữ nhân có chút quen thuộc. Hắn cùng những người khác liếc nhau một cái. Trong lòng có chút sáng tỏ, nhưng trên mặt lại không có chút nào hiền, quyết định chủ ý muốn giả bộ hồ đồ. Đã đến bước này, vô luận như thế nào cũng phải đem Thanh Long Độn chiếm được. Về phần sau khi đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì? Kia liền không nói được rồi. Lần này biến mất vạn niên Thanh Long Vương mộ huyệt hiện thế. Dẫn vô số người nổi điên, Thanh Long cửu độn càng là chạy tứ tán. Đối khắp cả long cốt giới mà nói, không khác nào một trận cơ duyên vô cùng to lớn, rất có thể ở tiếp trong năm tháng, ra lại một vị như năm đó Thanh Chỉ một loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đến lúc đó, toàn bộ long cốt giới khả năng đều phải lần nữa sao bài. Bây giờ, bọn họ muốn cạnh tranh chính là chọn khả năng nhanh, ở những người khác trước mặt tìm tới càng nhiều thanh long độn. Nếu không phải nghĩ bỏ mạng, liền đem mấy thứ giao ra. Lý Niệm ngắm của bọn hắn vẻ mặt hung ác, Miêu Bội mấy người cũng mặt lộ hung tướng. Mặc dù là đối Lâm Phi hai người nói chuyện, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Linh. Thanh Linh không phát một lời, trên mặt mang theo mấy phần châm chọc. Lâm Phi đi về phía trước một bước, hướng hắn môn cười. Không cho Thương Ngô phái trưởng lão đủ cường sắc mặt trầm xuống, nghĩ nổi giận hơn lại bị Lý Niệm cho ngăn lại. Lý Niệm nhìn về phía Lâm Phi, giọng thâm trầm, mang theo mấy phần dặn đi dặn lại cảm ứng ý tứ. Lâm sư đệ, ngươi là giới ngoại người, trên người không có chân long huyết mạch, kia thanh long độn ngươi mà nói là họa không phải là phúc. Ngươi vốn là tới tìm lấy cơ duyên, nếu là bởi vì vật như vậy bỏ mạng ở chỗ này liền cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta Huyễn Hải Tông là Hắc Long Quốc đại phái. Nếu ngươi có thể đem thanh long độn giao ra, chúng ta có thể tặng ngươi một trận người khác nghĩ đều không nghĩ ra cơ duyên. Ồ, Lâm Phi mặt đầy ngoài ý muốn. Thiệt giả, Lý Niệm lặng lẽ mắt liếc một bên Thanh Linh. Nửa là uy hiếp nửa là làm dịu. Tự nhiên là thật, chúng ta Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái chẳng lẽ còn có thể lấn gạt ngươi sao? Huống chi, bây giờ sư huynh đệ ta 5 người ở chỗ này. Cho dù vương cấp cường giả cũng có thể đánh một trận. Người thông minh hẳn biết làm thế nào lựa chọn. Nói có vài phần đạo lý. Lâm Phi gật đầu. Lý Niệm đám người thấy hắn bị nói với. Mà Thanh Linh cũng không có biểu thị. Nhất thời mừng rỡ. Kia còn không mau đem thanh long độn giao ra. Chúng ta lấy hai phái thề. Chỉ cần các ngươi có thể đem thanh long độn giao ra, quyết kế không động thủ. Lâm Phi cũng vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm nói, ta là không có ý kiến, nhưng nó có đáp ứng hay không, Ta có thể cũng không biết. Ai? Lý Niệm sững sờ. Phản ứng đầu tiên chính là chỗ này Lâm Phi đang giở trò quỷ. Nhất thời sắc mặt liền trầm xuống. Hôm nay chúng ta đối Thanh Long này chui tình thế bắt buộc. Ngươi đừng đùa bỡn bịp bợm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười nhạt không nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Niệm vừa muốn nghiêm nghị cảnh cáo. Trong lúc bất chợt cảm giác có cái gì không đúng. Vốn là như có như không yêu khí đột nhiên nồng nặc. Mảnh này vốn là ảm đạm thiên địa. Bộc phát mờ đi. Hung hãn khí tức bén nhọn xông lên tận 9 tầng trời. Chuyện gì xảy ra? Lý Niệm chờ người thất kinh. Ngay sau đó, bốn phía quần sơn rung động, đá lớn mất vào tay giặc, bụi mù cuồn cuộn, đại địa ầm ầm vang dội, thoáng qua động không ngừng, phảng phất động đất đánh tới, đậm đà yêu khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, giống như màu xám đám mây, không ngừng tụ lại, mảnh sơn cốc này bốn phía, đều bị này yêu khí bọc. Mà từng ngọn núi cao ở tiếp xúc được kia đã ngưng tụ thành thật thể yêu khí sau khi liền tựa như chất đống tuyết sơn gặp gỡ vô cùng nồng tương ngọn lửa. Hoàn toàn tan rã, tính ăn mòn tiếng xèo xèo vang truyền khắp tứ phương. Kia phiến yêu khí chung, lại ẩn chứa sức mạnh như thế độc tính. Đột nhiên xảy ra dị biến, Lý Niệm đám người sắc mặt biến đổi. Quanh thân chân nguyên như nước thủy triều, bảo vệ tự thân. Rồi sau đó kim quang lóe lên, đỏ ngầu không ngừng, năm người mỗi người sử dụng bổn mệnh pháp bảo. Thần sắc này sinh ác độc nhìn về phía Lâm Phi cùng Thanh Linh. Vốn là kiềm chế sát ý đã lại cũng không che nổi. Bốn phía núi cao đã toàn bộ hóa thành nồng tinh mục nát bùn lầy chất lỏng. Bất quá thoáng qua giữa, phương viên trăm dặm lại trở thành một mảnh ao đầm, đen ngòm trung hiện lên u màu xanh lá cây. Ở dưới người bọn họ không ngừng ngọa nguậy lan lộn, thỉnh thoảng sẽ có to lớn bong bóng lớn từ trong lộ ra. Mang theo kinh người độc tính khí tức còn đang không ngừng lan tràn. Chiếm đoạt tứ phương, tìm chết, Lý Niệm đem hết thảy các thứ này cũng đẩy tới Lâm Phi cùng Thanh Linh trên đầu. Giận không kềm được, sát ý như biển, trước người một thanh song đầu búa lớn chợt mà ra, mang theo khỏa thuộc về pháp bảo vù vù uy thế. Khoảnh khắc hóa thành trăm trượng lớn, nó khắp cả người bao phủ kim sắc hoa quang, quang mang trong vắt, sắc bén kinh người, từng đạo đen nhánh cổ xưa khó hiểu phù ấn đường vân hoành khắc trên đó. Theo Lý Niệm một tiếng quát to, búa lớn dày đặc không trung, thật cao hướng Lâm Phi hai người chém tới, bàng bạc uy thế như thủy triều xông ra. Nhưng mà, đang lúc này, phương viên trăm dặm ao đầm lại đột nhiên đang lúc giống như nước sôi như vậy lan lộn không ngừng. Yêu khí càng ngày càng mạnh mẽ. Một tiếng giống to truyền tới. Ao đầm chợt bay lên không. Một cái lớn vô cùng đầu từ ao đầm đầu lộ ra. Rõ ràng là một cái cự ngạc đại yêu. Cái kia cự ngạc xuất hiện sau khi thiên địa cũng run lên tam run. Thân hình khổng lồ nghiền ép núi cao núi lớn. Chỉ một cái đầu lộ ra, liền chiếm cứ một mảnh làm cho người kinh hãi không gian. Sơ lược tính ra, kia cự ngạc thân thể ước chừng dài đến mấy ngàn trượng. Khanh, Lý Niệm song đầu búa lớn đánh bay lấy toàn lực đánh ra. Giờ phút này khó mà thu hẹp đả kích thế. Thẳng tắp đụng phải kia cự ngạc đầu. Tia lửa tóe hiện, tiếng leng keng phảng phất hai khối to lớn kim loại đại lực đụng nhau. Hai người đụng. Lý Niệm song đầu búa lớn rung mạnh, ông minh không dứt, trên người kim quang đều đã không yên, mơ hồ có muốn tán loạn dấu hiệu, té bay ra ngoài, có thể cự ngạc kia trên đầu, chỉ có một ít đám tia lửa xuất hiện, ngay sau đó biến mất, bị búa lớn sắc bén phủ miệng đánh trúng, thậm chí ngay cả bạch ngân đều không lưu lại, Lý Niệm đám người mặt đã trắng, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt đóng đầy trong lòng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.